Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài đăng này lập tức gây chấn động trên diễn đàn trong đêm khuya. Người chơi của 15 thành phố ở miền Trung đang say giấc, bất chợt bị người gác đêm đánh thức. Nhận được tin tức kinh hoàng này, rơi vào tuyệt vọng sâu sắc, tình hình rất tệ. Chúng ta cần thêm người, hai người cùng gác đêm. Nhiều người ôm mặt bất lực. Thành phố miền Trung có bao nhiêu quái vật như vậy? Nếu chúng ta gặp phải chuyện tương tự thì sao? Chúng ta không ở cùng Phương Huyền, mọi người chỉ đơn giản là tụ tập lại, thiếu một người đứng đầu chỉ huy. Khu Tiểu Long, bản đồ cho thấy nằm trong thành phố của Phương Huyền. Khu Tiểu Long, bốn chữ quen thuộc, chính là khu mà đội của Từ Hạc đang ở. Phương Huyền ngay lập tức thả mắt quái vật ra, điều khiển nó đến địa điểm cần thiết, sau đó cậu nắm lấy cánh tay to lớn ở bụng, kéo ra ngoài. Kỳ Dịch Duy nhanh chóng mở to mắt tỉnh táo, buông cậu ra, giọng nói trầm. Nhanh thế đã đến rồi. Ừ, Phương Huyền mặc quần áo gọn gàng, bước ra khỏi phòng ngủ gõ vài cái lên cửa. Mọi người giật mình tỉnh giấc, vừa mặc áo khoác vừa vội vàng nói. Đến ngay, Phương Huyền, chúng ta cùng đi. Mặc dù cậu có thể dịch chuyển tức thời, nhưng đừng hành động một mình rất nguy hiểm. Phương Huyền im lặng, đứng lặng trước cửa sổ kính lớn. Đôi mắt đục ngầu chứa đầy những vết thương lòng. Mắt quái vật đến tòa nhà B, bay nhanh từ dưới lên, tìm thấy điểm xảy ra sự cố. Kính và tuyết trắng rải rác từ tầng 18 đến tầng 20, máu tươi nổi bật trên nền trắng. Một số quái vật kiểm soát một nhóm người chơi tiến xuống tầng dưới. Người chơi phá từng cánh cửa sắt, dẫn dắt quái vật vào bên trong. Những người chơi trong nhà đã sẵn sàng tấn công quái vật từ phía sau. Nhưng làm sao có thể tiêu diệt hết quái vật ngay lập tức? Huống chi quái vật còn điều khiển người chơi bị khống chế tấn công họ. Tiếng la hét không ngừng, máu văng tung tóe. Phương Huyền không thể ngồi yên, cậu xoay người. Tôi đi trước, đội trưởng Phương, chúng ta không hiểu rõ con quái vật đó, một mình em hành động sẽ gặp vấn đề. Kỳ Dịch Duy không biểu cảm, tiến một bước về phía cậu. Đợi đã, Phương Huyền, Hạ Chi gọi dừng. Phương Huyền nhắm mắt lại. Sử dụng dịch truyền, nhưng khi mở mắt ra, cậu vẫn ở trong phòng này, còn mắt quái vật đã biến mất. Cậu hơi ngạc nhiên nhìn về phía bên trái, dịch truyền bị chặn, quái vật đó rốt cuộc còn năng lực gì nữa? Mới cấp 3 đã đáng sợ như vậy, cấp 7 thì sao? Phương Huyền nhanh chóng bước đến trước mặt Kỳ Dịch Duy, dịch truyền bị chặn, năng lực gì có thể chặn được điều này? Tiểu Anh môi tái nhợt, Kỳ Dịch Duy châm thuốc, vẻ mặt nặng nề, ừ, chúng ta đi thôi. Mọi người lao ra cửa, chạy đến khu bên cạnh. Cùng lúc đó, anh Phương Huyền, sao anh không trả lời em? Từ Hạc lo lắng rơi nước mắt. Biết thế em đã chọn làm người tấn công, hỗ trợ không có sức mạnh để giết quái vật. Đinh Giang Vân nâng tay, ấn nút tay vào vài lần. Sau đó anh gọi ra hai thanh kiếm dài, bước đến trước đội. Hỗ trợ và những người có đạo cụ cấp B vào phòng ngủ. Đừng ra ngoài, tôi và Bạch Trạch Lan có thể câu giờ được lúc nào hay lúc ấy. Cố gắng câu giờ đến khi Phương Huyền và mọi người đến. Đội trưởng, Từ Hạc tắt màn hình, như ngồi trên đống lửa, chán nản nói. Đạo cụ cấp A tấn công chỉ có hai người các anh. Phải đó, chúng ta phải làm sao đây, chúng sắp đến rồi. Một cô gái sắp khóc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Giang Vân chợt thấy chuông trên cửa rung, mặt tối sầm lại, nghiêm giọng nói. Mau vào đi. Nếu không tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Đừng gây thêm rắc rối. Nghe theo chỉ huy của đội trưởng. Hơn chục người Từ Hạc không bước đi nửa bước. Vài người cầm dao, thở dài. Chúng tôi cũng có thể. Mau lên, đừng để tôi phải nói lần thứ hai. Đinh Giang Vân mặt mày khó chịu. Được rồi, Từ Hạc và những người khác cắn răng, đóng cửa phòng ngủ. Lúc này Bạch Trạch Lan không còn vẻ ung dung như ban đầu. Cô ta nhìn chằm chằm cánh cửa đang rung động, lùi lại hai bước sau lưng Đinh Giang Vân. Đạo cụ cấp A, đạo cụ cấp A, tận thế khôn kiếp. Tại sao tôi phải trải qua những chuyện này? Rõ ràng khó khăn lắm mới đạt được đỉnh cao mới. Những ngày sắp tới sẽ tươi sáng rực rỡ. Tất cả bị tận thế hủy hoại. Đinh Giang Vân quay lại, nhìn miệng Bạch Trạch Lan mở ra đóng lại, nói. Bạch Trạch Lan, chúng ta chỉ có thể liều mạng thôi. Rầm, cửa sắt bị phá mạnh. 10 người chơi bước lên trước. Phía sau là 20-30 con quái vật. Chính là bây giờ, Đinh Giang Vân nói, đôi chân Bạch Trạch Lan run rẩy, sử dụng đạo cụ pháp sư băng giá, đóng băng tất cả mọi thứ phía trước. Đinh Giang Vân nắm chặt thanh kiếm dài, lao nhanh lên, một nhát chém tan thân quái vật. Lứa quái vật đầu tiên dễ dàng bị tiêu diệt, lứa thứ hai lại tràn lên. Hai người họ hợp tác trong 10 phút, giết được hàng trăm con quái vật. Rác, băng trên cơ thể người chơi trước mặt đã xuất hiện nhiều vết nứt. Đạo cụ đóng băng của tôi sắp hết thời gian, 10 người sẽ miễn dịch với băng của tôi trong 5 phút nữa. Bạch Trạch Lan tóc dài xõa tung, nói tiếp, tôi hết năng lượng rồi, tôi không muốn chết, không muốn chết. Tôi vừa nhận được giải thưởng, tốn biết bao thời gian và công sức, chịu biết bao khổ cực và uất ức, chưa kịp hưởng thụ cuộc sống mới, sao có thể chết oan uổng như vậy? Những gì đã qua chẳng lẽ đều vô ích? Bạch Trạch Lan dùng lần đóng băng cuối cùng, nhìn năng lượng cạn kiệt, ngồi bệt xuống đất. Cô ta nói như điên loạn, như trút hết những cảm xúc tiêu cực tích tụ bấy lâu. Đám vô dụng này, tại sao đội này chỉ có hai chúng ta là người tấn công cấp A? Lúc này cô ta không còn quan tâm đến việc giữ gìn hình tượng ôn hòa trước đó nữa. Đám đàn ông chỉ biết trốn phía sau, giờ còn bắt tôi đứng trước đội để bảo vệ họ, thật nực cười. Đồ vô dụng, Đinh Giang Vân chém chết con quái vật trước mặt, tháo một bên tai nghe lời Bạch Trạch Lan nói, rồi nhìn bốn cánh cửa đóng chặt phía sau. Cô Bạch, tôi đã nói với cô rồi, thế giới tươi đẹp trước đây đã bị hủy hoại. Giờ chẳng ai quan tâm cô đạt được thành tựu gì trước đây. Chẳng ai quan tâm cô xinh đẹp thế nào, cũng chẳng ai quan tâm địa vị của cô ra sao. Giờ chỉ quan trọng là đạo cụ, khả năng sinh tồn và khả năng đoàn kết. Nói thật, tôi đã xem nhiều phim của cô, diễn xuất rất tốt, xứng đáng với danh tiếng. Cô có thể sống sót trong làng giải trí suốt 8 năm, chắc chắn đã trải qua nhiều điều tối tăm, nhìn thấy đủ loại người, việc cô đến được đây cũng đã là điều đáng nể. Bạch Trạch Lan cười khổ vài tiếng. Mắt đỏ hoe, nói. Thật sao, chẳng ai quan tâm, nhưng tôi đã đạt đến đỉnh cao mà các người không thể với tới. Những vết nứt trên băng quanh người chơi ngày càng lớn, Đinh Giang Vân thở dài vài hơi, nghĩ đến đồng đội của mình, cuối cùng đành đập vỡ băng. Anh nhìn lũ quái vật tràn lên từng đợt phía sau, thở dài, quay đầu nói với cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Trạch Lan, vào trong đi, tiếp theo đội sẽ giao cho cô. Cô làm đội trưởng. Bạch Trạch Lan nhìn chằm chằm vào miệng Đinh Giang Vân, đoán được anh nói gì. Cô ta mở to mắt, lần đầu tiên quan sát kỹ người đàn ông này. Đinh Giang Vân có làn da đen khỏe mạnh, thân hình vạm vỡ, tay đầy vết chai, xuất thân từ lao động nặng. Nhưng anh có ngoại hình tốt, nếu được chăm sóc kỹ, chắc chắn là một người đàn ông đẹp trai. Mau vào đi, một mình tôi vẫn có thể cầm cự vài phút. Khi đó Phương Huyền và mọi người chắc sẽ đến nơi. Chúng ta ở ngay cạnh khu của cậu ấy. Đinh Giang Vân thấy Bạch Trạch Lan đang ngây người, lớn tiếng nói. Cô không muốn sống sao? Trước tận thế cô đạt được nhiều thành tựu lớn thế. Giờ hãy cho tôi thấy cô còn có thể lợi hại thế nào. Cô có thể dẫn dắt đồng đội đi rất xa, đúng không? Bạch Trạch Lan nghe những lời này, từ từ đứng dậy, không thèm nhìn Đinh Giang Vân, quay lưng gõ cửa. Đàn ông khốn nạn. Chẳng ai ra gì, giờ tự mình đẩy trách nhiệm đội trưởng cho tôi, cũng không nhìn xem đội này gồm những ai. Trẻ con, mấy cô nàng hay khóc, còn lại hơn chục người yếu đuối. Bạch Trạch Lan lẩm bẩm chửi, Từ Hạc mở cửa, thấy Bạch Trạch Lan mặt mày u ám đứng đó, đẩy cậu ta ra đi vào. Đội trưởng, vào đi, người chơi bị khống chế chết rồi, chúng ta tạm thời an toàn. Từ Hạc lo lắng nói. Nhưng lúc này cửa lại xuất hiện vài người chơi. Đinh Giang Vân đeo lại tai nghe. Bạch Trạch Lan nắm tay Từ Hạc, mạnh mẽ đóng cửa lại. Cô ta đứng trước cửa, nghe tiếng đánh nhau bên ngoài. Từ Hạc, Đinh Giang Vân thở hổn hển nói bên ngoài. Lúc đầu ép buộc mang cậu đi. Anh xin lỗi, tận thế hỗ trợ quá ít. Gặp một người lẻ loi anh không mang đi là ngu ngốc. Đội trưởng, Từ Hạc khóc nói. Em thừa nhận, anh là người tốt, luôn chăm sóc em. Còn chủ động để em lấy gà nướng cho Phương Huyền. Đinh Giang Vân né một quả cầu lửa, nhanh chóng đến sau một người chơi, một nhát giết chết đối phương. Anh tiếp tục nói. Chúng ta đã sống cùng nhau 1 tháng rưỡi, ăn uống ngủ nghỉ cùng nhau. Từ Hạc, em biết cậu quen Phương Huyền cũng luôn muốn rời khỏi đội này để gia nhập đội của Phương Huyền. Nhưng đội của Phương Huyền rất mạnh, mọi người đều đầy đủ trang bị, cậu gia nhập sẽ là gấm thêm hoa. Nhưng đội của chúng ta thì khác, nếu cậu thật sự rời đi, họ sẽ chết trong mùa đông. Chúng ta hãy hợp tác với Phương Huyền, cậu đừng gia nhập đội của cậu ta. Cậu và Bạch Trạch Lan cùng cố gắng củng cố mối quan hệ với Phương Huyền. Từ Hạc tựa đầu vào cửa gỗ, thở không ra hơi, trả lời. Được, được, em đồng ý với anh, đội trưởng. Chúng ta sẽ hợp tác tốt với đội của Phương Huyền. Bạch Trạch Lan, cô cũng vậy, những lúc ghen tuông vô ích của cô, tôi đều mắt nhắm mắt mờ bỏ qua. Cô xinh đẹp và tài giỏi như vậy, còn có đạo cụ cấp A, tại sao lại phải lo lắng những cô gái khác ảnh hưởng đến cô? Cô không còn ở trong làng giải trí nữa, mà là trong một đội. Bạch Trạch Lan dựa lưng vào cửa, mắt nhìn chăm chăm vào bức tường trắng. Trước mặt vài cô gái lại khóc, trong lòng cô ta thoáng qua một chút phiền muộn. Cô ta mở bừng nghề nghiệp, năng lượng đang hồi phục chậm chạp. Đinh Giang Vân nhận được câu trả lời mong muốn, yên tâm một mình chống lại quái vật và người chơi bên ngoài trong một thời gian dài. Cơ thể anh bị thương nhiều, cuối cùng sức lực cũng gần cạn kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân run rẩy, anh bịt vết thương ở đùi, từng bước lê đến trước cửa phòng Từ Hạc, rồi dựa chặt vào cửa, không di chuyển thêm bước nào. Con quái vật năm tay bước vào cửa, miệng vẫn đang kéo theo một cánh tay, chế giễu. Con mồi đáng thương, sức mạnh của ngươi không tệ, giết chết hết người chơi của ta. Cơ thể Đinh Giang Vân trượt xuống theo cửa, ngồi bệt xuống đất. Anh nhìn con quái vật bằng ánh mắt khinh bỉ. Tao thà chết còn hơn bị mày kiểm soát, đi giết hại đồng đội của mình. Anh giơ cao thanh kiếm dài, đâm xuyên qua đầu mình. Người chơi Đinh Giang Vân đã chết, thanh kiếm dài theo cái chết của chủ nhân, tan thành ánh sáng xanh, rơi khỏi đầu, biến thành một thanh kiếm dài vài cm, cùng lúc đó, vài đạo cụ rơi xuống. Con quái vật năm tay bắt lấy một người chơi bên cạnh, ăn tươi nuốt sống, rồi rời đi. Nó ra lệnh cho một con quái vật xoáy đen, ăn xác chết đó. Tại sao con mồi lại tự sát? Nó lộ ra hàm răng nhọn, kẽ răng còn vướng vài mảnh thịt. Bị chúng ta kiểm soát, sống thêm một chút không tốt sao? Ngón tay cái và ngón trỏ to lớn của con quái vật nắm lấy chân xác chết, mở to miệng, từ từ nhét xác vào miệng. Máu tuôn chảy không ngừng từ một lỗ trên đầu xác chết, chảy qua khuôn mặt. Khi xác chết sắp bị nuốt vào, một lưỡi dao sắc bén bất ngờ chém đứt đôi tay con quái vật. Con quái vật tan thành ánh sáng xanh, bay lên phía trên. Hai tay Kỳ Dịch Duy nắm chặt lưỡi dao, nói với người bên trong. Chúng tôi đến rồi, hãy mang xác đội trưởng của các cậu về, xử lý chung. Từ Hạc nghe thấy, mở cửa, vừa khóc vừa sụt sùi nhào tới xác Đinh Giang Vân, nước mắt đầm đìa nói. Đội trưởng, tại sao anh lại tự sát? Anh chỉ cần đợi thêm 2 phút nữa thôi, Phương Huyền và mọi người sẽ đến. Cậu ta bịt lỗ trên đầu Đinh Giang Vân. Đội trưởng, một cô gái trong đội khóc nói. Anh ấy sợ bị kiểm soát, phá vỡ cửa của chúng ta. Bạch Trạch Lan đi tới bên xác Đinh Giang Vân, mái tóc dài che khuất khuôn mặt. Không ai biết biểu cảm của cô ta lúc này ra sao. Tôi đi trước, Kỳ Dịch Duy kéo tay Từ Hạc ra, vác xác lên vai, quay người đi. Các cậu vào trong đi, Từ Hạc lau nước mắt, nhìn xác trên vai Kỳ Dịch Duy. Bỗng một giọt nước ấm rơi xuống tay, cậu ta cúi đầu nhìn vết nước rất lâu, rồi hỏi. Phương Huyền đâu rồi? Cậu ấy đang giải quyết quái vật ở các tầng khác. Phương Huyền đi trong hành lang đầy quái vật, sử dụng con mắt cuối cùng của quái vật, bắn ra tất cả các mũi tên sắc bén. Nơi cậu đi qua, đầy ánh sáng xanh. Chết đi, cậu lạnh lùng nói, trái tim của hàng trăm con quái vật trước mặt tạm dừng, nhập vào tim cậu. Phương Huyền đi trong bóng tối. Từng bước lên tầng 20. Thời gian kiểm soát cũng sắp hết rồi. Con quái vật năm tay nhận ra điều bất thường ở tầng dưới. Cười lớn vài tiếng. Tiện tay bắt 5 người nhai nuốt. Ra lệnh cho các quái vật xoáy đen. Các người ăn chúng đi. Nó nhảy từ cửa sổ xuống. Chạy đi. Phương Huyền chậm một bước. Khi vừa đến tầng này. Chỉ còn lại bóng lưng đen kịt của quái vật. Đuổi theo. Con mắt quái vật và mũi tên sắc bén bám sát không rời. Con mồi có đạo cụ cao cấp, xử lý thế nào đây? Nó chạy cực nhanh, ngoái lại liếc mũi tên phía sau. Đến khi đuổi 3 cây số, mũi tên không còn được mắt hỗ trợ, mất phương hướng. Phương Huyền, chúng tôi đã giết hết quái vật kiểm soát chúng. Tiểu Anh và mấy người tìm thấy Phương Huyền, bố trí họ ở hành lang. Phương Huyền rời khỏi phòng. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tầng từ 16 trở lên không thể ở được nữa. Chúng đã phá hủy 7 tầng, tổng cộng 21 phòng. Chúng ta phải thống kê số người đã chết, Tiểu Anh và mấy người chỉ đạo người chơi sống sót tạm trú ở hành lang tầng 14 và 15, vài người hỗ trợ trải chăn trên gạch lạnh, những chỗ thiếu được Trương An Lệ bổ sung thêm chăn. Những người chơi này thất thần, cuộn mình như tôm, tay bịt tai, miệng lẩm bẩm. Sợ quá, sắp chết rồi. Phương Huyền bảo Từ Hạc tới chữa lành vết thương cho họ. Từ Hạc vừa khóc vừa chạy đến trước mặt Phương Huyền. Cậu ta vừa chữa trị cho những người chơi bị thương vừa nức nở khóc không ngừng vì cái chết của đội trưởng. Anh vẫn còn nửa lưỡi à, có thể tìm lại được không? Nếu có thể tìm lại, tôi có thể phục hồi, còn không thì chỉ có thể làm lành vết thương thôi. Không được, một người không thể nói chuyện bình thường được. Từ Hạc lau nước mắt, vậy thì tôi sẽ làm lành vết thương, nhưng sau này nói chuyện sẽ là một vấn đề. Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy đứng ở cuối hành lang, nhìn thấy rõ những biểu cảm đau khổ của mọi người. Chúng ta sẽ chết, không thể vượt qua được, bây giờ mới là tầng 3, còn 4 tầng nữa. Đằng nào cũng chết, tại sao phải sống để chịu đựng đau khổ? Tiếng xì xào bàn tán lấp đầy hành lang, Hạ Chi cầm một chiếc loa lớn đi tới. Này này, sao lại bi quan thế? Các bạn không phải đã sống sót rồi sao? Lần này có thể sống sót. Lần sau chắc chắn cũng sẽ sống sót. Mọi người không ai để ý, tiếp tục ôm đầu, chìm đắm trong thế giới của mình. Ai là bác sĩ tâm lý vậy? Ra đây giúp họ một chút đi. Một người nằm trên đất như xác chết, giọng vô vọng. Là tôi, làm bác sĩ tâm lý 6 năm rồi. Hạ Chi nhìn anh ta, sợ rằng anh ta sẽ kéo người khác cùng tìm cái chết, vội vàng xua tay. Anh thì thôi đi, nghỉ ngơi sớm đi. Cuộc đời vô vọng, bị từ chối. Anh ta quay lưng về phía Hạ Chi, thở dài một tiếng. Tiểu Anh cầm một quyển sổ, vỗ vai người này. Anh, đội của các anh có tổng cộng bao nhiêu người, bây giờ còn lại bao nhiêu? Người đàn ông kéo chăn lên, che mặt, giọng buồn bã. Đội có 18 người, còn lại 10 người. Được rồi, Tiểu Anh ghi lại số liệu. Lúc này Triệu Đại Dũng đi tới. Phương Huyền, tôi và Trương An Lệ đã thống nhất đặt những thi thể còn lại vào phòng tạp vụ tầng 16. Tổng cộng có 15 thi thể, tất cả đã được xử lý xong. Trương An Lệ mở không gian, bên trong thi thể đều bị rạch vài vết lớn. Tổng cộng có 15 thi thể, không biết quái vật bỏ trốn đã ăn bao nhiêu người, chúng đã tăng bao nhiêu điểm kinh nghiệm và phát triển ra những khả năng gì. Phương Huyền mở hồ triệu hồi, lô quái vật mới nhất có điểm kinh nghiệm cao nhất là 315, chúng đã ăn tới 30 người. Cậu cần phải hiểu rõ tình hình mà những người này đã gặp phải. Phương Huyền tiến đến trước mặt những người chơi đang tuyệt vọng. Những quái vật mà các bạn gặp có khả năng gì? Lời vừa dứt, cảnh tượng ồn ào bỗng trở nên im lặng. Nhiều người rời tay khỏi tai, mất một lúc lâu mới nói. Chúng điều khiển được cơ thể của chúng tôi, còn có thể chọn lọc để chặn âm thanh của chúng tôi. Đúng vậy, hết rồi sao? Hạ Chi hỏi, mọi người lắc đầu, mô. Một người đàn ông run rẩy giơ tay lên. Hoa, anh muốn nói gì? Tôi sẽ đưa giấy và bút cho anh. Người đàn ông nhận lấy giấy bút, cẩn thận viết lại từng chữ về những điều kỳ lạ mà anh ta đã gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con quái vật này có 5 tay và có thể điều khiển cảm giác của người khác. Bình thường tôi uống rượu không bao giờ say, nhưng lần này chỉ uống một chai mà đã muốn ngủ rồi. Trí tuệ của nó rất cao, biết tháo tai nghe của người khác. Ngoài ra, nó có thể chặn âm thanh của chúng tôi, quan trọng nhất là nó có thể kiểm soát lời nói và hành động của tôi. Phương Huyền nói. Tiểu Anh lại hỏi, nhóm của các anh còn lại bao nhiêu người? Người đàn ông lắc đầu, ra hiệu rằng không còn ai nữa. Vậy chúng ta sẽ thảo luận vào ban ngày, xem anh sẽ gia nhập vào đội nào. Người đàn ông thần trí mơ hồ, ngây ngốc gật đầu. Phương Huyền đã nắm bắt được vài từ khóa quan trọng, điều khiển cảm giác. Chặn âm thanh, kiểm soát lời nói và hành động, trí tuệ cao và còn có khả năng ngăn chặn dịch chuyển tức thời. Nếu tất cả những điều này đều xuất hiện trên cùng một con quái vật, thì đây là một đòn tấn công chưa từng có đối với họ. Tuy nhiên, thông qua những lời nói của con quái vật trước khi rời đi, nó cũng giống như người chơi, có giới hạn thời gian sử dụng khả năng. Phương Huyền thu thập xong thông tin, đăng nó lên diễn đàn. Diễn đàn tràn ngập những dòng chữ. Xong rồi, tôi thực sự không dám vào trong, vừa vào là làm bia đỡ đạn ngay. Quá đáng sợ, chúng ta cứ ở lại vùng biên một vài ngày nữa đi. Tất cả người chơi đều cảm thấy cơ thể rơi vào hầm băng, toàn thân toát ra hơi lạnh thấu xương. Mùa đông lạnh quá, từ 4 rưỡi chiều đến 6 giờ là thuộc về ban đêm, đêm tối quá dài, bao giờ mới sáng? Họ cẩn thận ôm lấy ngọn nến, sợ rằng chút ánh sáng yếu ớt này sẽ tắt đi. Những người chơi chưa hết kinh hoàng cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng không chịu nổi cơn buồn ngủ và lạnh giá, dần dần thiếp đi. Phương Huyền và những người khác thu thập xong thông tin sơ bộ, ngồi trong góc nói chuyện nhẹ nhàng. Tổng cộng có 168 người, 7 đội. Số người chết là 120, còn lại 15 thi thể. Trong số 48 người sống sót, một nửa đã bị cắt lưỡi. Tiểu Anh báo cáo tình hình với Phương Huyền. Tại sao họ lại bị cắt lưỡi? Phải chăng sợ họ nói gì đó? Không biết nữa, nó có thể kiểm soát lời nói của người ta, đâu cần phải cắt lưỡi. Kỳ Dịch Duy ngậm điếu thuốc, có thể nó cũng giống đội trưởng Phương, cần thu thập vài thứ để củng cố gì đó. Hạ Chi gãi cằm, ồ, tôi hiểu rồi, ví dụ như thu thập một số lượng lưỡi nhất định, có thể đảm bảo kiểm soát được lời nói của người khác. Phương Huyền suy nghĩ, chúng dễ dàng kiểm soát cơ thể con người, nhưng suy nghĩ và lời nói thì khó kiểm soát hơn nhiều. Có lẽ đúng như Hạ Chi đoán, cần phải có cái giá để trao đổi. Chợp mắt một chút đi, tối nay chúng chắc sẽ không đến nữa. Cũng không biết ở các thành phố khác có xảy ra chuyện tương tự không. 4 giờ chiều, như mọi người lo lắng, hai thành phố khác cũng bị tấn công. Trung Sơ Kỳ, ở thành phố của tôi, quái vật không đáng sợ như vậy. Điểm chung là có xoáy đen, có thể chặn âm thanh và điều khiển hành động của con người. May mắn nhờ có cảnh báo của các bạn, chúng tôi đã chuẩn bị trước, số người chết là 60. Cùng với thông tin của Trung Sơ Kỳ và một người chơi bình thường khác, nhiều người trong nước đã muốn bỏ cuộc, khiến người chơi ở khu vực trung tâm cảm thấy bức bối, không thoát ra được. Diễn đàn lại nổ ra tranh cãi dữ dội. Các bạn thật xui xẻo ha ha. Sao các bạn lại gặp loại quái vật này? Chúng tôi đã vào tầng 3 khu trung tâm, chỉ có quái vật xoáy đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người chơi nước ngoài thêm vào, một số người chơi trong nước cười nhạt. Hãy biết ơn đi, vì chúng tôi đang dùng mạng sống để dọn đường cho các bạn. 130 người chơi đầu tiên vào tầng 3 đều là người trong nước chúng tôi. Họ hy sinh bản thân, truyền thông tin ra ngoài. Khi họ chết, quái vật ăn điểm kinh nghiệm, nâng cấp, nên tình hình trong nước chúng tôi mới trở nên tồi tệ như vậy. Người lợi dụng lợi thế của người khác mà còn cười nhạo. Thôi, cậu sẽ không có kết cục tốt đâu. Một số người chơi nước ngoài dịch câu này ra ngôn ngữ của mình, mặt mày đen lại. Người chơi từ nhiều quốc gia chửi bới nhau, trong nước thì cãi nhau, trong nước cãi với nước ngoài cũng cãi với nhau. Diễn đàn là nơi để đánh nhau à? Triệu Đại Dũng lớn tuổi, không hiểu được hành vi này. Kỳ Dịch Duy ngậm chặt điếu thuốc, anh hỏi Hạ Chi thử xem, cậu ta hiểu mà. Hạ Chi, Phương Huyền thấy diễn đàn tranh cãi không ngừng, ngày càng nhiều người lùi bước. Nếu tình hình tiếp tục phát triển thế này, việc giết chết thây ma trước đêm trăng tròn là một ẩn số. Cậu đành phải vào lúc 4 rưỡi sáng, viết chi tiết về hậu quả sau khi hoa bỉ ngạn nở vào ngày trăng tròn. Tất cả người chơi đều cảm thấy đầu óc ong ong, xóa bỏ những lời chửi thề đã viết một nửa, đồng loạt đăng những bài viết không thể tin nổi. Rùa tôi có vỏ cứng nhất, vậy nên chúng sẽ xuất hiện vào ban ngày, không bị giới hạn bởi không gian đóng kín. Trời định tuyệt đường sống sao, tôi sợ quá, vậy những người chơi có đạo cụ cấp thấp như chúng tôi sống sao đây? Không phải là chờ chết à, ha ha, nên nhanh chóng tới đây, đừng nghĩ đến chuyện lười biếng mà hưởng lợi. Chúng tôi không làm xong, mấy người cũng phải chết, ha ha. Một số người chơi cuối cùng cũng đặt câu hỏi mà họ muốn hỏi từ lâu. Phương Huyền, thông tin của cậu từ đâu ra vậy? Nếu các đạo cụ tiết lộ bối cảnh thế giới, thì phải giải rác khắp nơi mới đúng. Tại sao chúng tôi không phát hiện ra chút nào về bối cảnh quái vật và thần linh? Như thể chỉ mình cậu biết, Phương Huyền tắt màn hình ảo. Cậu không biết tác giả của cuốn tiểu thuyết này viết như thế nào. 6 giờ sáng, quái vật biến mất, mọi người mở cửa sổ, nhưng không ai bước ra, ngớ ngẩn chờ trời sáng. Giết thây ma thôi, mọi người tỉnh táo lại, hôm nay chúng ta cố gắng giết hết thây ma trong thành phố này. Những người phía sau cũng đang đi tiếp, mọi người cùng cố gắng, cái chết đã xảy ra, đừng bận tâm nữa, điều quan trọng hơn là chúng ta có thể từ mỗi lần chết, nhận được thông tin để tăng thêm hy vọng. Hạ Chi cầm loa lớn khích lệ mọi người, tiếp thêm động lực. Hai, tất cả mọi người đều uể oải. Đi thôi, ừ, mọi người mở cửa, bước ra trong bóng tối. Đùng, thành phố yên tĩnh trở nên sống động, phát ra những tiếng nổ lách tách, như những người vui mừng trong dịp Tết với niềm hy vọng vào năm mới và tương lai tươi đẹp, thắp lên ước nguyện cầu phúc, trừ tà và tránh tai họa. Trong những tiếng pháo đinh tai nhức óc, những chiếc xe vô tận từ bên ngoài thành phố tiến vào, chào đón ánh sáng đầu tiên của buổi sáng. Trời sáng rồi, chúng ta tới rồi. Đường Lị Lị mở cửa sổ xe, vẫy tay chào người phía trước. Phương Huyền, người đàn ông đứng bên cửa sổ, nhìn xuống khung cảnh nhộn nhịp bên dưới, tên. Phương Huyền, vang lên, xuyên qua gió tuyết, đến tai anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhìn hành lang trống rỗng, trở về căn nhà trước đây mình sống. Chai rượu vẫn còn nguyên vẹn nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Anh ta nhặt chai rượu màu xanh lên, uống ít rượu thôi, đừng dùng rượu để làm tê liệt bản thân. Giọng nói của đồng đội vang lên trong đầu anh. Hu hu, người đàn ông rơi nước mắt. Giây tiếp theo, anh ta đập mạnh chai rượu, cuối cùng đối diện thẳng thắn với giọng nói đó bằng giọng nói khó khăn của mình. Được, từ nay tôi không uống rượu nữa, sẽ luôn giữ tỉnh táo. Anh ta quỳ xuống, cúi đầu 8 lần trước căn phòng lạnh lẽo này. Sau khi hoàn thành việc đó, người đàn ông lảo đảo ra khỏi cửa. Trước khi đi, anh ta nhìn vào trong nhà một lúc lâu, sau đó cắn răng, đóng cửa mãi mãi, đi ra ngoài. Anh ta mất nửa giờ, cuối cùng tìm thấy Phương Huyền trên một con đường chính. Phương Huyền, anh ta cố gắng phát âm hai từ đó một cách bình thường. Phương Huyền quay đầu, nhìn người đàn ông. Anh ta đến trước mặt Phương Huyền, lấy hết can đảm viết một dòng chữ. Phương Huyền, tôi muốn sống, tôi có hai đạo cụ chiến sĩ cấp A, sẽ không gây phiền phức cho đội khác. Cậu có thể sớm giúp tôi tìm một đội không? Cách chương.